Chương 352, đầu đuôi sự tình. Ta làm sao biết ủ chỉ hạ sẽ tạ không phải khách khí nói rằng, ta không biết ngươi khi đó thấy là ai, ta có thể khẳng định là căn bản không phải ta. Huyền Diệu sửng sốt, dù gì dồ ở một bên nói rằng, chúng ta nếu như muốn tiêu diệt thôn các ngươi, còn cần cùng lang ẩn thôn hợp tác chỉ cần mình đi vào có thể. Huyền Diệu đứng dậy, thân là ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân dĩ nhiên không thừa nhận. Dám làm không dám thừa nhận sao? Huyền Diệu nhất trận khinh thường Uchiha Saitama bộ dạng. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nói rằng, ta Uchiha Saitama là ai, đánh bại giải ca, đùa giỡn ngũ ảnh hội nghị, sẽ không thừa nhận hiển nhiên. Ở Uchiha Saitama trong lời nói, Huyền Diệu cảm giác có cái gì không đúng. Thật chẳng lẽ không phải ngươi, vậy sẽ là người nào? Huyền Diệu nhất trận khó hiểu. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn về phía trước mắt Huyền Diệu. Là ai xâm lấn thôn các ngươi? Uchiha Saitama hỏi tới. Huyền Diệu đáp lại, là lang ẩn người của thôn. Vậy không là được rồi, xem ra là lang ẩn người của thôn giả mạo ta. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Ngôn ngữ phía dưới, Uchiha Saitama một tay huy vũ xuống phía dưới, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thuốc dưới đất phấn toàn bộ thổi tan. Huyền Diệu đứng lên, nói rằng, ngươi nói lang ẩn người của thôn giả mạo ngươi. Uchiha Saitama nhẹ nhàng đẩy ra kho vũ khí đại môn, nhìn bên trong bố cục. Xem ra người phía dưới đến lúc đó không có lười biếng. Uchiha Saitama cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ những vũ khí này kho ngược lại là đang nhanh chóng tạo dựng lên. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama thỏa mãn gật đầu. Ngày mai nói cho người nơi này, thời gian đang khẩn trương. Cũng không thể nhượng công nhân mất mạng mỗi đêm tăng ca để làm. Uchiha Saitama cực kỳ nghiêm túc nói rằng. Còn chưa chờ dù gì dô đáp lại, Huyền Diệu nhanh chóng đã chạy tới, đi tới Uchiha Saitama bên người. Nói cho ta biết, vì sao không phải ngươi? Huyền Diệu dường như chịu đến đả kích rất lớn tựa như. Uchiha Saitama cười lạnh, dư quang nhìn quét bên người Huyền Diệu. Không phải ta tốt hơn sao? Chí ít ngươi biết địch nhân chân chính. Uchiha Saitama khinh thường nói rằng. Giống như các ngươi nhỏ như vậy làng, ta mới có không có công phu để ý tới. Huyền Diệu cầm thật chặt nắm tay, hắn rốt cuộc biết thì ra hủy diệt thôn xóm bọn họ người cũng không Uchiha Saitama bản thân. Không phải ngươi, ta vẫn luôn tìm lộn địch nhân, nhưng là lang ẩn thôn, ta làm sao bằng vào một người hủy diệt nó đâu? Huyền Diệu thân thể lui lại hai bước. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta làm sao biết? Hiển nhiên. Huyền Diệu căn bản là Uchiha Saitama không cách nào đáp lại. Giúp ta. Huyền Diệu ngẩng đầu nói rằng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta cũng mời đối phó lang ẩn người của thôn. Uchiha Saitama cười lạnh, lấy hắn hiện tại mà nói, còn có thể bởi vì thuê làm tiền xuất động sao? Thực sự là buồn cười ngôn ngữ. Uchiha Saitama. Huyền Diệu nhìn thấy Uchiha Saitama căn bản không có để ý tới, chuẩn bị đi ra kho vũ khí bên ngoài. Uchiha Saitama nhìn về phía bên người dù gì rồ, nói rằng, chúng ta rời đi nơi này a. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama xem ra, trước mắt Huyền Diệu căn bản khinh thường để ý tới. Cũng chính bởi vì vậy, Huyền Diệu nhanh chóng tiến lên nói rằng, lang ẩn người của thôn lợi dụng ngươi, để làm ra hủy diệt thôn chúng ta sự tình, lẽ nào ngươi sẽ không để ý tới sao? Vậy là các ngươi đần, bị lang ẩn người của thôn lừa gạt, có quan hệ gì với ta? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Huyền Diệu cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, nếu có người không ngừng dùng ngươi lần này không thêm hiểu nói, người khác biết về sau, sẽ không kiêng nể gì cả dùng danh hào của ngươi làm chuyện xấu, đến lúc đó ngươi nghĩ giải thích cũng rất khó. Uchiha Saitama sửng sốt, dừng bước lại, Huyền Diệu nói đến lúc đó không có sai. Lần này lang ẩn người của thôn dĩ nhiên mượn danh hào của ngươi, làm ra như vậy không có thiên lý sự tình, ngươi dĩ nhiên không để ý tới. Sau này người khác còn có thể lợi dụng danh hào của ngươi. Huyền Diệu quát lên. Dù gì rồ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bên người Uchiha Saitama. Loại chuyện như vậy cả ngày đều tại nhẫn giả trong liên minh xuất hiện. Uchiha Saitama đại thần, ngươi không thể bởi vì Huyền Diệu nói mấy câu, liền động tâm. Theo dù gì rồ lời nói, Huyền Diệu càng thêm kích động. Lúc này chính là ngươi dương danh lập vạn thời điểm, không riêng gì đánh bại giải ca. Càng là ở ngũ ảnh trước buộc lộ tài năng, nếu có người không ngừng lợi dụng danh hào của ngươi đi ra ngoài làm chuyện xấu, nói vậy ngươi rất nhanh thì đắc tội hết thể nhị dạ minh nhân. Huyền Diệu hừ lạnh đứng lên. Đúng vào lúc này, Trình Manh Manh thất kinh đến đây, chạy đến Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama, chúng ta phát hiện cùng nhau chuyện cổ quái, trên thế giới đồn đãi ngươi ở đây ngoại cảnh đánh cướp, bị đánh cướp nhân luôn miệng nói ngươi, còn muốn treo giải thưởng ngươi. Trình Manh Manh nói rằng, dù gì rồ che đầu, Trình Manh Manh lúc này làm sao biết nói ra tin tức như thế, đây không phải là trợ giúp Huyền Diệu sao? Ngay vào lúc này, Huyền Diệu chứng kiến thời cơ, tiến lên nói rằng, nếu như ngươi ra mặt, thanh danh của ngươi sớm muộn sẽ xu rơi. Trình Manh Manh sửng sốt, có chút không hiểu. Làm sao vậy? Trình Manh Manh hỏi thăm. Lúc này, theo Trình Manh Manh lời nói, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Thực sự là ghê tởm. Uchiha Saitama giống giận, những người này, hiển nhiên là cố ý làm như thế. Trình Manh Manh không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ như vậy sinh khí, đi tới nói rằng, ngươi yên tâm, ta đã đứng ra giải thích cho ngươi. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng, đây không phải là giải thích là có thể hiểu rõ sự tình, ta phải tự mình xuất động. Tự mình xuất động. Trình Manh Manh không hiểu hỏi, nhưng là chỉ là cùng nhau cướp đoạt mà thôi, có cần phải động can qua lớn như vậy sao? Dù gì rổ cười lạnh, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần nói có thể không phải là chuyện này. Trình Manh Manh không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì? Trình Manh Manh chất vấn lên. Uchiha Saitama xoay người lại đến Huyền Diệu trước mặt, một tay lấy Huyền Diệu bắt. Nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào? Uchiha Saitama phẫn nộ nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Saitama hỏi, trước mắt Huyền Diệu có chút sợ hãi đứng lên. Ta muốn tìm Lang Ẩn Thôn đòi lại cái công đạo. Huyền Diệu chiến chiến căng căng nói rằng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, một tay lấy Huyền Diệu ném ra, nói rằng, Minh Nhật chúng ta tiểu ra phát. Huyền Diệu té trên mặt đất, hắn không nghĩ tới Uchiha Saitama bản thân dễ dàng như vậy đáp ứng. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn về phía trước mắt Huyền Diệu. Huyền Diệu, ngươi chính là thật may mắn, lần này dĩ nhiên thực sự thỉnh động Uchiha Saitama đại thần. Zuzuzo nói rằng, Trình Manh Manh còn chưa rõ qua đây, nói rằng, Uchiha Saitama, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trình Manh Manh truy ở Uchiha Saitama phía sau hỏi tới, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Lang ẩn người của thôn giả mạo thân phận của ta. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, thù này phải báo. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Trình Manh Manh sửng sốt. Là như thế sao? Trình Manh Manh nói rằng. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, một hồi gió lạnh thổi đứng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.